Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, La En kêu khóc, thanh trấn phòng ngói, đại đề, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy chật vật quá. Cho nên khóc thật sự thả Mani từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có ai quá đánh, cho dù là nàng ba, đều luyến tiếc động nàng một cây đầu ngón tay. Hôm nay bị cái lão phụ nữ cấp đánh, vẫn là trước công chúng. Chúng mục nhìn chừng, nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, mặt sưng phù đến giống đầu heo. Viên Gia Vĩ lại đây can ngăn, nàng liền ôm chặt hắn cánh tay không buông tay, khóc đạt được ngoại ủy khuất. Viên Gia Vĩ là đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, hết sức chật vật, chỉ có thể đem hỏa đều phát ở mẹ nó trên người. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm gì? Ngươi chạy đến trong trường học tới làm gì? Ta tới tìm cái này tiểu hồ ly tinh, làm nàng đừng phá hư gia đình của ngươi. Viên Gia Vĩ bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Muốn mắng người, đáng tiếc người này là mẹ nó. Không biết là ai báo cảnh, vây xem đám người từ giữa phân khai. Hai cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát nhân dân đi đến. Ai báo cảnh, rốt cuộc sao lại thế này? Báo nguy người không có ra tới, bất quá ở vây xem mọi người mồm năm miệng mười dưới. Cảnh sát nhân dân đã biết chân tướng, đều thương thành như vậy. Cùng chúng ta đi một chuyến trong sở đi, Lưu Mỹ Nga lúc này mới luống cuống. Kêu, cảnh sát nhân dân đồng chí, ngươi không thể bắt ta à, ta là bởi vì cái này tiểu hồ ly tinh câu dẫn ta nhi tử. Phá hư ta nhi tử gia đình. Mới có thể lại đây tìm nàng nói chuyện, ai biết này tiểu cô nương thế nhưng cùng ta động thủ. Ta mới có thể đánh trả, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Nói ngắn lại đả thương người, một người động thủ là ẩu đả thương tồn, hai người đều động thủ chính là đánh lộn. Dù sao trước cùng chúng ta đi một chuyến trong sở đi, cảnh sát nhân dân đồng chí. Nàng cũng động thủ, ngươi xem ta này mặt, Lưu Mỹ Nga vẻ mặt đưa đám. Chỉ vào trên mặt một đạo vết cào nói, ta số tuổi cũng không nhỏ, đều có thể đương nàng nãi nãi, ngươi nhìn một cái nàng đem ta đánh, có chuyện gì? Trong sở lại nói, mũ, bên kia, sớm tại cảnh sát tới khi, Đỗ Thiếu Liên chột dạ mà lôi kéo Tần Lỗi chạy, thẳng đến đi xa, nàng mới phản ứng lại đây ném ra tay mình, nhìn ngươi này chột dạ kính nhi, không biết người. Còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện xấu, Đỗ Thiếu quẫn mặt. Việc này không phải nhân ta dựng lên sao? Tần Lỗi cười, là bởi vì ta dựng lên đi. Ngươi cứ việc yên tâm, liền tính cảnh sát nhân dân tìm tới môn. Ta khẳng định nói thực ra là ta xúi dục, tuyệt đối sẽ không cung ra ngươi, ngươi đem ta đều nói thành vô sỉ tiểu nhân. Ta là cái loại này đẩy người chắn tay người, Tần Lỗi nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, ngươi không phải, ngươi thật không cần như vậy nghiêm túc, việc này như thế nào đều sẽ không liên lụy đến trên đầu chúng ta, thật sẽ không? Nàng vẫn là có điểm thấp thỏm Mani, thật sẽ không? Trịnh trọng mà nói xong, hắn lại cười, không phải ta nói, người này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi, Đỗ Thiếu do dự hạ. Nói, ta không phải nhát gan. Ta chính là không nghĩ theo chân bọn họ dính dáng đến. Ngươi đại khái không biết ta cái kia trước bà rất khó chiền. Ngươi nhìn xem nàng hôm nay như vậy. Dù sao ta là rất sợ nàng phản ứng lại đây lại tới tìm ta, ngươi yên tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không, vì cái gì? Đỗ Thiếu khá tò mò. Hôm nay sẽ nháo thành như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngươi chồng trước không thỏa đáng giấu dưới Mani đổi niệm tưởng tượng. Chỉ sợ ai cũng sẽ không đem nội tâm nhất âm u địa phương kỳ người. Cho dù là thân nhất thân nhân, nữ hài kia trong nhà giống như rất có tiền đi. Ngươi đoán ngươi trước bà nếu biết đối phương trong nhà tình huống. Có thể hay không hối hận chết. Nàng tức khắc minh bạch, hỏi, ngươi như thế nào biết La En trong nhà điều kiện thực hảo? La En, La Cơ, Tần Lỗi ánh mắt lóe lóe. Ta vừa rồi ở trong đám người nghe thấy, nàng như thế nào không nghe thấy. Kỳ thật Đỗ Thiếu đối La En gia đình tình huống, cũng không phải rất rõ ràng. chỉ biết trong nhà rất có tiền, hình như là làm địa ốc. Đỗ Tiếu cũng không có lại nghĩ nhiều, nghiêm túc nói nàng hiện tại tâm tình không tồi. Nàng mỉm cười nhìn Tần Lỗi, nói, cảm ơn, tuy rằng nói như vậy có điểm ti tiện. Ta luôn luôn cảm thấy có một số người có một số việc không cần nhiều đi chú ý. Bỏ qua nó chính là tốt nhất xử lý phương thức, nhưng không thể phủ nhận khi ta thấy vừa rồi kia phó cảnh tượng. Tâm tình là sung sướng, một ngụm buồn bực đều ra tới. Có lẽ ta nên tỉnh lại hạ chính mình làm người chuẩn tắc. Không nên cao ngạo cầm bỏ qua đi che giấu chính mình yếu đuối đương lấy cớ Tần Lỗi không dự đoán. Được Đỗ Tiếu sẽ nói như vậy một đoạn lời nói, một kiện rất nhỏ sự, như thế nào liền bay lên đến làm người chuẩn tắc thượng. Nhưng ngẫm lại nàng là dạy dỗ nhân văn giáo dục phương diện. Có lẽ chính là bởi vì nàng phẩm hạnh cao khiết, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, mới có thể làm thầy kẻ khác. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, người giữa trưa không cần ăn cơm sao? Hắn ngắt lời hỏi. Đỗ Tiếu xem qua di động, đã hơn 11 giờ, lần trước ngươi mời ta ăn cơm, lần này ta thỉnh ngươi đi, sao bởi vì La En nháo muốn đi bệnh viện. Cảnh sát nhân dân chỉ có thể mang theo liên can người chết nói đi bệnh viện. Phòng bệnh bên ngoài, Viên Gia Vĩ tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Lưu Mỹ Nga. Mẹ, hiện tại nháo thành như vậy, La En cũng không phải là nhà của chúng ta người nào. Nếu nàng nếu là truy cứu nói, nhẹ thì bồi tiền xong việc, nặng thì cảnh sát sẽ đối với ngươi tiến hành câu lưu, mặc kệ là câu lưu vẫn là bồi tiền. Lưu Mỹ Nga đều không muốn, lúc này nàng giống xương đánh cá tím giống nhau, ủ rũ hèo úa nói, liền không có khác phương pháp giải quyết. Ngươi hiện tại biết muốn tìm phương pháp giải quyết, vừa rồi đi nháo nhân ra thời điểm như thế nào liền không nhúc nhích động não. Đỗ Tiếu bên kia vẫn luôn sinh khí ngươi xuất quỹ sự. Ta chính là tưởng biểu hiện hạ thái độ, sau đó biểu hiện thái độ chính là ngươi đem người đánh. Ta cũng là quá sinh khí, Lưu Mỹ Nga sợ hãi mà nhìn thoáng qua nhi tử âm trầm sắc mặt. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi đi theo kia La En nói một tiếng, làm nàng đừng cáo ta cùng nhân gia lại không có gì quan hệ. Ta cùng nàng nói như thế nào? Vậy ngươi liền ngồi coi nhìn mẹ ngươi tiến đồn công an a. Ta là vì ai, ta thật là mệnh khổ a. Dưỡng đứa con trai mà kệ thân mụ, ta một đống số tuổi. Lưu Mỹ Nga bụng mặt khóc lên, trên hành lang vốn dĩ liền còn có những người khác, đều giống xem yêu quái dường như nhìn hai người. Ngươi khóc cái gì khóc, còn ngại không đủ mất mặt. Được rồi, ta đợi chút đi vào cùng La En nói, khi nói chuyện. Một vị cảnh sát nhân dân bồi cấp La En xem thương đại phu đi ra phòng bệnh. Còn có một vị cảnh sát nhân dân đi làm các loại thủ tục đi. Cho dù là nhân công sự, nên đi trình tự cũng đến đi. Viên Gia Vĩ đứng lên đi hỏi tình huống. Bác sĩ nhìn hắn một cái, lại đi xem cảnh sát nhân dân. Thấy cảnh sát nhân dân không nói chuyện, liền chưa nói cái gì. Viên Gia Vĩ sắc mặt một giới. Vội vàng đối hai người gật gật đầu, vào phòng bệnh liền La En một người. Trải qua lúc này thời gian, nàng mặt đã sưng tím lên, trên mặt có chút vết cào, cũng bị tiêu độc thượng dược, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. En, ngươi kêu ta làm gì? Ta đánh ngươi điện thoại không tiếp, mẹ ngươi lại chạy tới mắng ta đánh ta. Viên Gia Vĩ, ta cùng ngươi nói, ta lớn như vậy đều không có ai quá đánh. Ta ba đều luyến tiếc đụng đến ta một lóng tay đầu. Hôm nay bị mẹ ngươi đánh. Nghe được lời này, Viên Gia Vĩ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi vào chút, nói, khi đó ta đang ở gọi điện thoại. Một cái rất quan trọng điện thoại. Mới có thể không tiếp ngươi điện thoại. Cái gì điện thoại so với ta còn quan trọng? Là một nhà quyền uy sách báo điện thoại. Ngươi chỉ sợ không biết. Bởi vì ta cùng chuyện của ngươi. Đỗ Tiếu ba ba đem một phần đã sớm gửi đi ra ngoài đề cử hàm thu trở về. Ta chuẩn bị thật lâu bản thảo. Hiện tại người khác từ bỏ. Nếu không có biện pháp đem này phân học thuật luận văn phát biểu đi ra ngoài. Lần này ta chức danh tấn chức sự liền thất bại. Ta cũng không nghĩ tới ta mẹ sẽ đột nhiên tới. nàng tới phía trước đi tìm Đỗ Tiếu, cũng không biết Đỗ Tiếu cùng nàng nói gì đó. Nàng lại đột nhiên phát điên dường như đi tìm ngươi, ngươi nói nàng tới tìm ta phía trước đi tìm Đỗ Tiếu, nói cách khác là Đỗ Tiếu xúi giục mẹ ngươi tới đánh ta. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta mẹ cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nàng một cái lão thái thái, cả đời cũng chưa bước qua đồn công an đại môn, hiện tại nói phải bị câu lưu lên, người đều sợ hãi, ai kêu nàng hắc bạch chẳng phân biệt. Bị người xúi giục một chút, liền tới tìm ta phiền toái, La En lẩm bẩm nói. Viên Gia Vĩ đi vào mép giường ngồi hạ, thân mật mà hoàn nàng vai, nhỏ giọng nói, En, ngươi xem ngươi có thể hay không đừng cáo ta mẹ, ta thế nàng hướng ngươi nhận lỗi, nàng cũng không phải cố ý, mấy ngày nay bởi vì ta sự, nàng đã đủ lao tâm lao lực, nàng thân thể cũng không tốt, vậy ngươi nói ta này đốn đánh liền bạch ăn. Ta thế nàng cho ngươi nhận lỗi, quang nhận lỗi là đủ rồi. La En kiều mị mà giận hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc mặt thật sự quá dọa người. Không cho người cảm thấy đẹp, ngược lại dễ dàng đem người dọa ra bệnh tim môn sơ, khẳng định không đủ. Cho nên ta tính toán mời ngươi đi nhà ta trụ, làm ta mẹ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thẳng đến ngươi trên mặt thương khỏi hẳn, đi nhà ngươi trụ. Làm ta hảo hảo suy xét một chút đi, lúc này. Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, ở cửa phòng bị đẩy ra trong nháy mắt, Viên Gia Vĩ vội đứng lên, là Phương Linh Ngọc tới, vừa rồi cảnh sát nhân dân muốn La En người nhà điện thoại. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, La En đem Phương Linh Ngọc điện thoại cho, En, ngươi mặt như thế nào thành như vậy, là ai đánh, ai như vậy phát dồ. Ta đây liền cho ngươi ba gọi điện thoại, nhất định không thể bỏ qua cho nàng, được rồi. Nói nhau nhau cái gì? Này thương là ta chính mình quăng ngã, La En tức giận mà nói. Chính mình quăng ngã, như thế nào liền quăng ngã thành như vậy? Ngươi là đem tất cả mọi người đương đại ngốc tử, nhưng La En kiên chỉ nói là chính mình quăng ngã, người khác cũng nói không được cái gì, bao gồm kia hai vị cảnh sát nhân dân. Kỳ thật phía trước bọn họ liền thăm viếng một chút, này xem như một hồi xả không rõ sổ nợ rối mù đi. Nam nhân xuất quỹ, này nữ chính là tiểu tam, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nhà trai mẹ thế nhưng đem tiểu tam đánh. Kỳ thật từ tư tâm đi lên giảng, cảnh sát nhân dân cảm thấy như vậy làm thực hả giận. Này lão thái thái tam quan chính, nhưng xuất phát từ công vụ, nếu thụ hại phương truy cứu. Lão thái thái khẳng định phải bị truy trách, vốn tưởng rằng chuyện này rất khó giải quyết, không nghĩ tới này nữ thế nhưng nói chính mình quăng ngã. Quăng ngã liền quăng ngã đi, cho bọn hắn bớt việc, cảnh sát nhân dân làm từng người ở khẩu cung thượng ký tên. Bao gồm La En sửa miệng nói là chính mình quăng ngã. Liền rời đi, Phương Linh Ngọc ở đi tìm bác sĩ hỏi sau, nói muốn mang La En về nhà. Nhưng La En lại không muốn cùng nàng trở về, nói muốn đi Viên Gia Vĩ trong nhà trụ, còn uy hiếp Phương Linh Ngọc không chuẩn đem chuyện này nói cho nàng ba. En, nếu ta không nói cho ngươi ba ba, hắn biết sau khẳng định sẽ trách ta, làm ngươi đừng nói ngươi đừng nói. Chỗ nào tới nhiều như vậy vô nghĩa, Viên Gia Vĩ đi làm xuất viện thủ tục, Lưu Mỹ Nga theo ra tới. Nghe bên trong La En đối Phương Linh Ngọc hô to gọi nhỏ. Nàng táp lưỡi nói, này nữ chính là nàng mẹ. Ta như thế nào cảm thấy nói ngược nàng là La En tiểu mẹ. Là nàng ba ba sau cưới, liền tính là tiểu mẹ. Cũng không nên như vậy. Hẳn là nịnh bợ tiểu mẹ mới đúng. Bằng không tiểu mẹ đối lão nhân thổi cái gì gối đầu phong. Cha con chi gian đều bị xúi giục, dù sao Lưu Mỹ Nga gặp qua cưới tuổi trẻ tức phụ trong nhà. Đều là mặt sau tới tác oai tác phúc, đem nguyên phối hài tử ngược đến khổ không nói nổi, có khổ nói không nên lời. En ba liền nàng một cái hài tử, thực sủng nàng, đúng rồi, mẹ, en trong nhà là khai địa ốc công ty, làm địa ốc. Lưu Mỹ Nga kinh ngạc mà không khép miệng được, đôi mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Sao cảm ơn Đỗ lão sư cơm trưa, Đúng rồi, ngươi buổi chiều không đi học sao? Ta buổi chiều không có tiết học, bất quá ta còn phải đi cầm hành đi học cầm hành. Tần Lỗi có điểm kinh ngạc, ta còn mặt khác làm một phần kiêm chức, ngẫu nhiên giáo giáo các bạn nhỏ đàn dương cầm ni, đốn hạ. Đỗ Tiếu hỏi, như thế nào, ta xem ngươi giống như thực kinh ngạc bộ dáng, Tần Lỗi bật cười hạ. Ta chính là có điểm kinh ngạc Đỗ lão sư dạy học giáo đến như vậy hảo. Còn sẽ đàn dương cầm ni, là nhận thức một cái bằng hữu khai cầm hành. Vốn dĩ chính là đi giúp đỡ, sau lại cảm thấy rất có ý tứ. Các bạn nhỏ cũng thực đáng yêu, liền vẫn luôn là mờ ni, dù sao Đỗ lão sư tựa như một cái bảo tàng. Một chút khai quật đi xuống, tổng có thể làm người phát hiện một ít làm người thập phần kinh hỉ đồ vật vốn dĩ giữa chưa ăn cơm. Thời điểm, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi vẫn luôn trò chuyện với nhau thật vui. Tần Lỗi là cái thực hay nói, cũng thực có thể nói người, dù sao Đỗ Tiếu cùng người khác ở bên nhau thời điểm. Nói không chừng khi nào liền tẻ ngắt, nhưng cùng hắn cùng nhau lại sẽ không. Hơn nữa hắn rất có một loại bản lĩnh, làm nàng có thể tạm thời quên mất một chút sự tình. Tỉ như hắn đối chính mình hảo cảm, đầu nhập cùng hắn nói chuyện với nhau bên trong, không nghĩ tới một giữa trưa đều khá tốt, sắp đến cuối cùng hắn lại hiện nguyên hình, kỳ thật cũng không thể dùng hiện nguyên hình nói như vậy. Dù sao Đỗ Tiếu đối mặt loại này ý có điều chỉ nói. Cảm thấy có chút co quắp có chút bất an, nàng ho nhẹ một tiếng, ta phải đi trở về, nghỉ trưa trong chốc lát, buổi chiều còn có dương cầm khóa ta đưa ngươi trở về đi, không cần. Ban ngày ban mặt, lại không phải buổi tối, nói xuất khẩu, Đỗ Tiếu mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Tuy rằng lời này từ mặt chữ thượng không có gì vấn đề, nhưng khiến cho người cảm thấy giống như thực ái muội. May mắn Tần Lỗi không nhận thấy được loại này ái muội. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, từ nơi này đến xây dựng lộ, có tàu điện ngầm cũng có xe bus, ngồi xe điện ngầm nói, sẽ đi một đoạn đường, nhưng xe bus chạm liền ở giao lộ, cho nên ngày thường Đỗ Tiếu đều là ngồi xe bus, lên xe thời điểm, trên xe đã không có vị trí, nàng tìm cá nhân thiếu địa phương chạm xuống dưới, xe thực mau liền khai, đến tiếp theo chạm thời điểm, trên xe lập tức nảy lên tới rất nhiều người, trong xe không gian tức khắc chặt chẽ lên, quảng bá lần nữa nói làm phía trước hành khách hướng trong đi. Nhưng bên trong đã không có vị trí, Đỗ Tiếu chung quanh đều là người, các loại thể vị thậm chí oi bức đột nhiên đến, làm nàng thập phần khó chịu, nàng tưởng dịch vị trí đều dịch không được, chỉ có thể dùng bao che ở trước mặt, dùng để cách trở chen qua tới người. Vị tiên sinh này, phiền toái không cần lại đi phía trước tễ, nơi này đã không có vị trí tiểu thư, không phải ta ở tễ. Mà là mặt sau người ở tễ ta, Đỗ Tiếu không có nói nữa. Nhẫn nại mà lại đi phía trước dịch điểm, nàng suy nghĩ nàng hay là nên đi học lái xe, trong nhà chiếc xe kia ngày thường đều là Viên Gia Vĩ ở khai. Lần này nàng mẹ đem xe muốn trở về, liền vẫn luôn ngừng ở trong nhà, nàng học quá xe, đáng tiếc mỗi lần đến thật thao thời điểm luôn là rớt dây xích. Bằng lái vẫn luôn không khảo tới tay. Học phí đã giao đã nhiều năm mà ni một cổ hôi nách vị đột nhiên đột kích. Hỗn loạn nam nhân hãn xú vị, Đỗ Tiếu có một loại buồn nôn cảm giác, hơn nữa người này vẫn luôn ở tễ nàng. Đỗ Tiếu quay đầu nhìn qua đi, cái kia mang mắt kính trung niên hói đầu nam nhân đối nàng cười cười. Nàng nhấp miệng, dùng giày tiêm đi đá đối phương cẳng chân, đột nhiên đám người một trận chen chúc, nàng bị tễ mất đi phương hướng. Liền ở sắp mất đi cân bằng thời điểm, một bàn tay to sam ở nàng, ta đều nói ta đưa ngươi trở về, không cho ta đưa, ngươi không biết hiện tại xe bus thượng sắc lang rất nhiều. Nàng ngã vào một người nam nhân ôm ấp, cùng với chính là quen thuộc nam tính tiếng nói, là Tần Lỗi, sao câu này ý có điều chỉ nói, làm vừa rồi cái kia trung niên hói đầu nam nhân làm mà cười một cái. Xâm nhập trong đám người, xe bus đã khai, trong xe lần thứ hai khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào không phát hiện ngươi? Ta vẫn luôn đi theo ngươi mặt sau. Ngươi không thấy sao? Hảo đi, Đỗ Tiếu xác thật không phát hiện. Lần sau ta không ngồi xe bus, vẫn là ngồi xe điện ngầm đi, bị giải quyết phiền toái Đỗ Tiếu. Có một chút chột dạ, thanh âm mềm mại, chỉ kém ở trên mặt viết ta biết sai rồi. Ngươi đừng nói ta, Tần Lỗi vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Khả nhân đến làm người hận không thể ôm chặt nàng, đặt ở trong lòng ngực xoa một xoa. Kỳ thật Đỗ Tiếu hiện tại liền ở hắn trong lòng ngực. Nàng dựa vào tay vịn, hắn đứng ở bên ngoài thế nàng ngăn trở chen chúc đám người. Đáng tiếc hắn không thể đi xoa, xoa nhẹ nên bị dọa chạy. Tàu điện ngầm Chi Lang cũng rất nhiều, kia chiếu ngươi nói. Liền không có an toàn địa phương, cho nên ngươi hẳn là tìm cái hộ hoa sứ giả che chở ngươi. Tốt nhất giống ta như vậy, bảo đảm không ai dám tới chiêu ngươi, hắn cười tủm tỉm mani xú. Xú không biết xấu hổ, lời này Đỗ Tiếu chưa nói, nhắm miệng không nói lời nào. Xe bus lại ngừng, có người lên xe, có người xuống xe, lên xe so xuống xe người nhiều. Mặt sau đã có người ở hô, sư phó đã trang không được, đừng trở lên người, tài xế giống như không nghe thấy dường như, lười biếng mà một tay đỡ tay lái, cửa xe mở rộng ra, còn có người trước phác sau ủng hướng lên trên tễ, quảng bá liên tục phóng, ngoặc kép, xuống xe hành khách thỉnh mang tề ngài vật phẩm, từ cửa sau xuống xe, phía trước hành khách thỉnh hướng trong đi. Vi hậu tới hành khách nhường một chút vị trí, văn minh ngồi xe, phương tiện ngươi ta hắn, chúng ta cùng nhau cộng kiến văn minh thành thị, ngươi hướng bên kia chạm một chút ta nhưng thật ra tưởng chạm. Ngươi cho ta tìm điểm vị trí, đang nói, lại có người sau này tễ, Tần Lỗi đánh vào Đỗ Tiếu trên người, liền nàng phía sau tay vịn, hai người tiến hành rồi một lần cọ sát, chính là ngươi tễ đến. Ta, một câu chưa nói xong, lại là một lần đánh sâu vào, bị như vậy qua lại tra tấn, Đỗ Tiếu đã từ bỏ dãy rùa, chỉ có thể nhậm Tần Lỗi cơ hồ không có khe hở cùng nàng dán ở bên nhau. Nàng đỏ lên mặt, cái trán bị bắt dán ở hắn ngực thượng, chóp mũi đều là hắn trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Còn có một tia mùi mồ hôi, lại không khó nghe, nàng thực xấu hổ thực co quắp. Lại có điểm may mắn là hắn, nếu là nam nhân khác, tỉ như vừa rồi cái kia hói đầu nam, nàng quả thực không dám tưởng tượng, từ từ, vì cái gì là hắn, nàng liền có thể chịu đựng, nàng cảm thấy chính mình loại tâm tính này rất có vấn đề. Không khỏi liền liên tưởng đến ngày đó buổi tối, hết chương.